Chương 660, Ung Dung Tuế Nguyệt Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Văn Thủ cùng Phổ Hiền hai vị Bồ Tát nghe Thanh Sư cùng Bạch Tượng, tức giận đến muốn đem bọn hắn giết đi. Lúc này, Khổng Tuyên nói ra, Như Lai, hai người bọn họ đều thừa nhận là ta Thời Không Thần Điện đệ tử, ta có thể mang đi A Như Lai làm sao có thể sẽ để Khổng Tuyên mang đi Thanh Sư cùng Bạch Tượng, đây không phải đánh Phật giáo mặt mũi sao trong tam giới. Rất nhiều thần tiên đều biết Thanh Sư cùng Bạch Tượng là Văn Thù cùng Phổ Hiền tọa kỵ, đây là minh bày sự tình. Như Lai lãnh nhiên nói ra, Khổng Tuyên, Thanh Sư cùng Bạch Tượng trên người có ta Phật giáo cấm chế, cái kia là Phật giáo nô dịch Phật cờ âm ở, đủ để chứng minh bọn hắn là Phật giáo tọa kỵ. Rất nhanh, Như Lai ra hiệu Phổ Hiền cùng Văn Thù Bồ Tát. Thế là, Phổ Hiền cùng Văn Thù hai vị Bồ Tát đứng ra nói ra, Khổng Tuyên tiên bối. Cái này Thanh Sư cùng Bạch Tượng đúng là chúng ta tọa kỵ, chúng ta có thể dẫn động hắn nhóm trên người cấm chế. Khổng Tuyên cười lạnh nói, chuyện cười, ta Thời Không Thần Điện đệ tử làm sao có thể có các ngươi Phật giáo nô dịch Phật cờ âm ở, thẳng nếu các ngươi thật có thể chứng minh hắn nhóm trên người có nô dịch Phật cờ âm ở, để các ngươi mang đi bọn hắn cũng không sao. Nghe câu nói này, Thanh Sư cùng Bạch Tượng luôn cuống. Nhưng bọn hắn không dám phản bác, chỉ có thể chờ đợi Khổng Tuyên có thể bảo vệ hắn nhóm. Nếu không Văn Thù cùng Phổ Hiền cười cười, rất nhanh bắt đầu thi triển bí pháp khởi động lưu tại Thanh Sư cùng Bạch Tượng nguyên thần bên trong nô dịch cấm chế. Làm sao có thể Văn Thù cùng Phổ Hiền một mặt không thể tin, bọn hắn vừa rồi khởi động nô dịch Phật cờ âm ở, lại phát hiện không có bất kỳ cái gì phản ứng, nếm thử câu thông nô dịch Phật cờ âm ở QNZ không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ nô dịch Phật cờ âm ở biến mất. Hơn nữa còn là tại bọn họ không có chút nào phát giác tình huống phía dưới bị xóa đi. Thế nào, hắn nhóm trên thân không có các ngươi Phật giáo nô dịch Phật cờ âm đi, ta nhìn các ngươi là lầm đối tượng, bọn hắn là Thời Không Thần Điện đệ tử, nhưng không phải là các ngươi Phật giáo tọa kỵ. Nếu như các ngươi Phật giáo tọa kỵ có thể tùy tiện loạn chạy, vậy các ngươi Phật giáo không khỏi cũng quá vô năng á. Khổng Tuyên cười lạnh nói. Trên thực tế, Thanh Sư cùng Bạch Tượng trên người nô dịch Phật cờ âm, hắn sớm liền biết rồi. Chuẩn thánh xác thực không có cách nào bài trừ cái kia nô dịch Phật cờ âm, cho dù là điên phong chuẩn thánh cũng khó có thể tại vô thanh vô tức ở giữa xóa đi nô dịch Phật cờ âm, nhưng hắn không giống. Hắn tu luyện Thời Không chi chủ truyền thừa Hỗn Độn Vô Thần Quyết, không chỉ có nguyên thần vô cùng cường đại, mà lại sẽ rất nhiều nguyên thần bí pháp, lặng yên không một tiếng động xóa đi Thanh Sư cùng Bạch Tượng nguyên thần nội bộ nô dịch Phật cờ âm thập phân đơn giản. Không chỉ có bố trí nô dịch Phật cờ âm ở Văn Thủ cùng Phổ Hiền không có cảm ứng được, liền ngay cả Thanh Sư cùng Bạch Tượng chính bọn Hàn ở cũng không có phát giác ra được. Văn Thủ cùng Phổ Hiền không biết nên làm cái gì, không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Như Lai Phật Tổ. Như Lai lạnh hừ một tiếng, nói, đi rất hiển nhiên, Phật giáo là ăn cái này thua lỗ. Rất nhanh, Như Lai Phật Tổ rời đi. Mà Khổng Tuyên nhìn về phía Đại Bằng, Bạch Tượng, Thanh Sư, nói, cùng ta rời đi a. Rất nhanh, Đại Bằng, Bạch Tượng, Thanh Sư đi theo Khổng Tuyên tiến về Minh Không Giới mà đi. Tôn Ngộ Không ngây người mà nhìn xem cái này hí kịch tính một màn, không khỏi ngây dại. Sau một hồi lâu, sư phụ còn tại sư đà động đâu, chúng ta nhanh đi cứu sư phụ. Tôn Ngộ Không rốt cục kịp phản ứng. Rất nhanh, Chư Bát Giới cùng Tôn Ngộ Không chạy tới sư đà động cứu Gú Du Mạ Kỳ Sù Bạ Sa, về phần những cái kia yêu binh đã sớm chạy đi. Tại sư đà lĩnh nghỉ ngơi sau một ngày, Ú Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ sư đổ bốn người tiếp tục đi đường. Ung Dung Tuế Nguyệt, trong nháy mắt lại là 7-8 năm đi qua. Cái này 7-8 năm ở giữa, Ú Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ sư phụ bốn người vượt qua đông đảo gặp trắc trở, mặc dù Thời Không Thần Điện trong bóng tối mưu đồ, âm chết không ít Phật giáo Bồ Tát, La Hán, nhưng không có nhất tôn Phật Đà tử vong, dù sao Tây Du trên đường yêu quái thực lực quá nhỏ yếu. Muốn giết chết nhất tôn Phật Đà quá khó khăn. Mà lại Phật giáo vô cùng cẩn thận từng ly từng tí, mỗi một lần xuất động đều là số lớn nhân mã, cho nên sát Phật Đà thập phân khó khăn. Một ngày này, một đầu vô cùng rộng lớn hà lưu ngăn cản Ú Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ sư đổ bốn người phía trước. Cái này đầu hà lưu tên là Lăng Vân Tiên Độ, vượt qua cái này đầu hà lưu, đối diện liền là Linh Sơn Thánh Địa. Nhưng mà Lăng Vân Tiên qua sông nước thập phân chảy xiết, chỉ có một cái độc mục tiểu đi ngang qua Lăng Vân Tiên Độ, muốn qua Lăng Vân Tiên Độ, chỉ có thể thông qua cái này độc mục tiểu, nhưng cái này độc mục tiểu quá hẹp, lại thập phân trượt, khó mà đi qua. Lúc này, Chư Bát Giới nói, chúng ta bay đi qua đi. Tôn Ngộ Không quát, không thể, Tây Du con đường nhất định phải một bước nhất cước ấn, đều đi tới nơi này, sao có thể bay đi qua. U Du Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ không nói chuyện, mà là ánh mắt ngóng nhìn Linh Sơn phương hướng. Tây Du tiến hành đến nơi này, cơ bản đã không sai biệt lắm kết thúc, vượt qua Lăng Vân Tiên Độ về sau, khí vận cùng công đức hàng lâm, một bộ phận công đức sẽ bị U Du Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ, Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh Sư Đổ bốn người hấp thu. Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tịnh sẽ bởi vậy tu vi tăng nhiều. Về phần U Du Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ cố này đường tăng phân thân, nếu là nguyên tắc bên trong đường tăng, sẽ rút đi phàm thể, hóa thân thành Phật. Cho dù là hiện tại, U Du Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ cố này đường tăng phân thân QNZ sẽ hấp thu công đức tu vi phong đại. Nhưng mà cố này đường tăng phân thân dù sao cũng là Phật giáo người, một khi vượt qua Lăng Vân Tiên Độ, Phật giáo khí vận liền sẽ phóng đại, Tây Du liền vô pháp phá hư. Về phần cái kia ghi chép đại thừa Phật Pháp Phật Kinh bất quá là một cái ngụy trang mà thôi, căn bản không có gì tác dụng. Mà 9981 nạ, chưa từng viên mãn đối với Phật giáo ảnh hưởng QNZ cũng không lớn. Lăng Vân Tiên Độ, đây là Tây Du kết thúc tiêu chí. Tây Du kết thúc, nhưng Phật giáo, các ngươi nhưng không chiếm được lợi lộc gì, chỗ tốt này còn phải là ta Thời Không Thần Điện cầm vũ dù mà Kịt Sủ Bạ Xạ cười thầm. Đột nhiên, Lăng Vân Tiên Độ bên trên một chiếc tàu thuyền chạy mà đến, trên thuyền đứng đấy một tên lão ông. Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh xem xét, chỉ thấy nhất tôn Phật Đà, tản ra vô cùng vô tận Phật quang, chiếu khắp vô cùng đại địa. Tiếp dẫn Phật tổ Tôn Ngộ Không thầm giật mình. Phật môn có nhị thánh, thứ một là tiếp dẫn, một vị khác vì chuẩn đề. Hai vị này thực lực xa xa siêu việt Như Lai Phật tổ, bọn hắn là Phật giáo Chu Cô Tờ kỳ quái. Ta làm sao có thể nhìn thấu tiếp dẫn Phật tổ chân thân Tôn Ngộ Không nghi hoặc. Trên thực tế đó cũng không phải tiếp dẫn Phật tổ chân thân, chỉ là một cụ hóa thân thể mà thôi. Tiếp dẫn Phật tổ thân là thánh nhân, làm sao có thể sẽ chân thân lộ tới trước mặt tiếp dẫn mấy cái tiểu gia hỏa, có thể xuất động hóa thân đã phi thường nể tình.